chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 411. Góc truyện audio.com. Chương 411. Cô ấy nên biết chuyện ngày hôm nay, mẹ thừa nhận là Niệm Sơ sai. Nhưng không phải lúc trước Niệm Sơ bị người ta đẩy ngã sao? Cũng là bởi vì ngày đó bị thương, nên bây giờ Niệm Sơ vẫn còn đang bị sốt nhẹ. Bác sĩ nói, cơ thể đứa trẻ quá yếu, nhưng bây giờ lại càng chuyển biến xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là một năm, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài đến nửa năm. Hoàng Ánh kìm nén cảm xúc lại, khuyên con trai, nếu trong nửa năm mà không tìm được tùy để cấy ghép, chỉ sợ Niệm Sơ sẽ sống rất khó khăn. Con làm gì cần phải đuổi tận giết tuyệt với một đứa trẻ vậy? Giọng nói của Lâm Quân vẫn lạnh lùng như vậy. Không phải tùy của con không phù hợp sao? Ở lại trong nước cũng không có tác dụng gì. Qua mấy ngày nữa con sẽ đưa Niệm Sơ ra nước ngoài. Có lẽ sẽ còn có hy vọng. Con trai cho dù mềm cứng cũng không ăn thua. Hoàng Ánh không còn có biện pháp nào. Gương mặt của bà vô cùng lạnh lùng. Được, con không quan tâm Niệm Sơ thì để mẹ. Cho dù ghép tùy không có thành công, thì mẹ cũng không cho con đưa Niệm Sơ ra nước ngoài. Đứa trẻ nhỏ như vậy, bị ung thư máu đã đủ đáng thương rồi. Giờ bị đưa ra ở một đất nước xa lạ, coi như chị hết bệnh đi. Chỉ sợ đứa trẻ sẽ bị trầm cảm. Bà không cho phép. Mẹ, con không biết Nhật Linh có biết chuyện của đứa trẻ hay không? Bây giờ con rất khó chịu. Con không muốn bởi vì quá khứ sai lầm mà bị mất đi tình yêu và hôn nhân. Ánh mắt của Lâm Quân trầm xuống. Nếu như cô ấy biết, nếu như cô ấy để ý, mặc kệ mẹ cho phép hay không, con nhất định sẽ đem đứa trẻ ra nước ngoài. Lúc đầu, anh đồng ý trao đổi điều kiện Hoàng Ánh, nhưng anh sợ Lê Nhật Linh biết được những chuyện này, sợ cô chịu không được. Nhưng cho dù đã thỏa hiệp, đứa bé kia lại một chút cũng không biết an phận, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Việc thỏa hiệp kia không có chút chỗ tốt nào. Vậy tại sao phải làm tội chính mình? Tới Hoàng Ánh nghe xong liền biết mọi chuyện đều đã xong xuôi hết rồi. Anh đã nói ra những lời này. Bà biết mình không còn gì để thương lượng với anh. A Quân, Niệm Sơ vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Bây giờ Niệm Sơ chỉ là một đứa trẻ mà đã như vậy rồi. Để nó lớn lên, chẳng phải là muốn lật trời lật đất sao? Hoàng Ánh bị anh chặn lời. Bà không còn lời gì để nói. Chuyên, Quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cái gì cũng không làm được. Bà chỉ có thể lôi kéo con trai. Muốn dùng tình thân gia đình để làm dịu thái độ của anh. Thế nhưng một chút đều vô dụng. Lâm Quân đã quyết tâm. Lê Nhật Linh cảm thấy đầu của mình rất đau. Trong thoáng chốc cô giống như nghe thấy giọng của Lâm Quân đang tranh cãi với Hoàng Ánh. Nhưng lại nghe không rõ bọn họ đang tranh cãi về việc gì. Cô cố gắng mở to con mắt ra. Mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Và không có một ai ở trong phòng. Lê Nhật Linh ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Trên tay có một cây kim. Chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể cô. Cô giật giật ngón tay, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể của cô không có sức lực gì. Lâm Quân thấy cô đã tỉnh lại, ngay lập tức anh đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm bàn tay mềm mại của cô. Đừng nhúc nhích, cẩn thận không tuột cây kim ra. Đôi môi của cô trắng bệch, không có chút máu, giọng nói có chút khàn khàn. Tâm Quân, cô muốn ngồi dậy nhưng anh không cho. Em thấy không thoải mái ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ. Sao em lại ở đây? Lâm Quân nhìn bộ dạng yếu ớt của cô. Anh rất đau lòng và khó chịu. Rõ ràng là rất quan tâm. Nhưng đến cuối cùng lại nói. Anh đã không cho phép em đến bệnh viện. Sao em lại đến vậy? Lê Nhật Linh ngập ngừng. Nghĩ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy vô cùng tủi thay. Em cũng không biết, đứa trẻ kia lại ghét em đến vậy. Anh rất độc đoán, quan tâm chuyện của Niệm Sơ nữa và cũng không được đến bệnh viện thăm nó. Được, Hoàng Ánh đứng ở cửa nhìn. Một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm. Đẩy cửa bước vào. Mẹ đã kêu cô ấy đến bệnh viện. Mẹ nghĩ nên để cô ấy biết chuyện của Niệm Sơ. Cách Trương.